bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 298, sức chiến đấu của lũ trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Trịnh Hưng cũng không biết là đối với Cổ Dục thì 20 triệu đúng là không là gì cả, dù sao thì hôm qua mấy thứ hắn câu lên cũng đáng giá 60 triệu, mà đây chỉ là một số lượng nhỏ thôi. Được, có thể bán là được, vậy thì cậu cứ đấu giá cho cậu ấy đi. Nghe đối phương nói vậy, Khổng Hạo Văn cũng gật đầu một cái. Sau đó bảo Trịnh Hưng đấu giá giúp cho Cổ Dục. Chiếc GMC One White House giá gốc là 2 triệu tệ. Trịnh Hưng giúp Cổ Dục ra giá là 1.750.000 tệ. Chiếc Ben G6X6 giá gốc là 12 triệu tệ. Trịnh Hưng giúp Cổ Dục ra giá là 10.800.000 tệ. Chiếc Cullinan giá gốc là 6.100.000 tệ. Trịnh Hưng giúp Cổ Dục ra giá là 500.000 tệ. Chiếc Lamborghini Urus kia thì giá gốc là 2.900.000 tệ. Trịnh Hưng giúp Cổ Dục ra giá là 2.450.000 tệ. Chỉ cần hạ thấp giá gốc những chiếc xe ở này xuống một chút thì sẽ trở thành giá khởi điểm. Nếu có người ra giá cao hơn thì Trịnh Hưng sẽ thông báo cho Cổ Dục biết. Sau đó Cổ Dục lại đề ra giá mới. Nếu không ai đưa giá cao hơn thì xe sẽ thuộc về Cổ Dục. Nhưng trên cơ bản mà nói thì sẽ không có người ra giá cao hơn. Trên thực tế mấy cái xe này là xe buôn lậu, nhà nước không thể trưng dụng. Do đó tất cả tiền đấu giá đều dùng để bù đắp thuế. Những chiếc xe này vẫn có thể làm biển số như bình thường. Nhưng bởi vì mấy cái xe này không thông qua thủ tục hợp pháp để nhập vào trong nước, cho nên đã mấy năm không được mấy cửa hàng xe 4S tu sửa và bảo hành các kiểu. Nếu như muốn tu sửa thì phải tu sửa lại toàn bộ. Đương nhiên, khi mua mấy loại xe như thế này thì phải mua đủ các loại bảo hiểm. Đến lúc đó khi sửa xe thì cũng có công ty bảo hiểm phụ trách, không cần dùng đến tiền của mình. Hơn nữa, quan trọng nhất là mấy chiếc xe này không chỉ có mỗi một chiếc. Trừ chiếc G6X6 chỉ có duy nhất một chiếc thì ở đây có tận 5 chiếc Cullinan. Một chiếc Cổ Dục chắc chắn sẽ mua, còn lại 4 chiếc chẳng lẽ những người khác không tranh được sao? Nói thế nào đi nữa thì Trịnh Hưng đã giúp hắn giảm bớt 2,5 triệu tệ so với giá gốc của 4 chiếc xe này. Đương nhiên số tiền này cuối cùng có thể giảm xuống như vậy hay không thì cần phải đến cuối buổi đấu giá mới biết được. Nhưng mà theo hắn đoán thì có khả năng là giảm được 2 triệu tệ. Chọn xong xe, xác thực danh tính, đưa phí bảo đảm cho sở đấu giá. Chuyện bên đây xem như là tạm thời xử lý xong. Chờ khi đấu giá kết thúc thì Trịnh Hưng sẽ liên hệ công ty vận chuyển đưa xe đến thành phố Đại Hưng. Tiếp đến là Khổng Hạo Văn ở bên kia cũng giúp Cổ Dục liên hệ xong với người làm biển số với công ty bảo hiểm. Đến lúc đó chỉ cần Cổ Dục chồng tiền đầy đủ nữa là xong. Không thể không nói tốc độ mua xe của kẻ có tiền đúng là rất nhanh. Lúc làm xong tất cả thủ tục thì chỉ hơn 11 giờ thôi. Trịnh Hưng chiếu cố hắn nhiều như vậy nên Cổ Dục cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn một chút. Thế là nhóm 3 người lại ra ngoài đi ăn uống tiếp. Lần này mấy người bọn họ không có chuyện cần làm nữa, cho nên ngồi ở quán uống từ trưa đến tối. Đúng là như những gì Cổ Dục đoán, bản thân hắn sẽ nán lại ở đây 2 ngày. Bọn hắn uống đến 9 giờ tối rồi về khách sạn rửa mặt, rồi hai người trở về phòng mình đi ngủ. Rất nhanh thì đã đến ngày hôm sau, Cổ Dục và Khổng Hạo Văn cũng phải quay trở về. Trong lúc Trịnh Hưng cam đoan là gã chắc chắn sẽ đưa xe đến cho Cổ Dục thì hắn và Khổng Hạo Văn cũng đã lên tàu cao tốc ngồi. Khổng Hạo Văn vừa ngồi lên xe thì đã lập tức nằm ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Cổ Dục thì chống cằm nhìn cảnh tượng bên ngoài đang lướt qua một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó Cổ Dục cũng đang tính toán một chút. Mấy ngày nay hắn không có đi câu cá, đoán chừng khi trở về hắn có thể câu được một vài thứ tốt. Hơn nữa lần này đi ra ngoài hắn tiêu hết 20 triệu, sau khi về chắc hắn sẽ bán một số thứ để bù vào phần chi phí thâm hụt trong nhà. Nhưng mà phải bán cái gì đây? Cái này thì hắn phải suy tính thật kỹ. Bây giờ trong không gian Cổ Dục có không ít thứ đáng giá. Về phương diện thủy sản thì có cá sủ vàng, vật này chắc chắn hắn sẽ không bán. Cá ngừ vây xanh thì có thể nhưng mà ai thu mua thì mới là chuyện phiền phức. Còn có cá cờ, cá kiếm đều trong tình cảnh tương tự như vậy. Về phương diện trên bờ, bữa trước hắn câu được một cái kim phật, cái này có thể bán. Hắn còn câu được một ít long diên hương cũng có thể bán. Thế nhưng món này chỉ có thể bán cho mấy công ty nước hoa, nhưng mà Cổ Dục không quen biết công ty nước hoa nào cả. Vậy thì đầu tiên bán kim phật trước, cái đó thì phải hỏi Triệu Văn Quang một chút. Tiếp đó thì chờ cơ hội hỏi mẹ của Khổng Hạo Văn có quen biết với công ty nước hoa nào không. Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi tạm thời đưa ra quyết định như vậy. Tàu cao tốc di chuyển rất nhanh. Sau khi lên xe, Cổ Dục và Khổng Hạo Văn lập tức ngủ một giấc. Tiếp đó thì dùng một suất ăn bình dân ở trên tàu. Cuối cùng tàu cao tốc cũng dừng ở nhà ga Tề Tề Cáp Nhĩ. Ra khỏi nhà ga, Cổ Dục với Khổng Hạo Văn không tiếp tục đi chơi nữa. Dù sao bây giờ bọn hắn cũng đã mệt mỏi, Cổ Dục còn có thể đi nhưng mà Khổng Hạo Văn hoàn toàn kiệt sức rồi. Thế là hai người lái xe rời đi, ai về nhà nấy. Tất nhiên là bọn hắn thuận đường cùng nhau tiến về thành phố Đại Hưng. Sau khi đến thành phố Đại Hưng, Khổng Hạo Văn cũng lái xe về nhà mình. Cổ Dục cũng vậy, hắn lái xe trở về thôn Cổ Gia. Khi hắn lái xe đến cửa nhà thì thấy Phùng Thư Nhân đang chán nản, ngẩn người ngồi ở trên ghế đá gần cửa lớn. Mà Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi đang chơi ở cái cầu trượt kế bên. Nhưng khi bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe của Cổ Dục thì lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Cách chương.